Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 275, chính danh cuộc chiến. Giang Sơn Tại tiếp nhận rót miệng quân đoàn nguyên soái trước rộng nhất làm người biết thân phận. Chính là Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản, chính là văn chức, cho dù ở đảm nhiệm rót miệng quân đoàn nguyên soái sau đó. Giang Sơn nói như vậy mặc nhiên là lấy một cái văn nhã hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể nói, tại rót miệng quân đoàn một đám thiên tướng trong ấn tượng, Giang Sơn vẫn luôn là một cái thập phần nho nhã hình tượng. Cho nên, vào giờ phút này, nhìn tại trong đại trướng gầm thét Giang Sơn PS, gầm thét Giang Sơn, chủ động tức cười, chúng tướng nhất thời đều ngẩn ra, bất quá. Phục hồi lại tinh thần sau đó, tất cả mọi người nhưng đều là mặt mang xấu hổ, không có một người có khả năng trả lời Giang Sơn vấn đề. Nhìn mặt lộ xấu hổ chúng tướng, Giang Sơn hùng hổ dọa người nói, như thế, từng cái như thế đều không nói. Mới vừa rồi các ngươi từng cái không phải là phảng phất đều khí phải chết. Cảm thấy người khác đang vũ nhục các ngươi sao? Các ngươi ngược lại cùng bổn soái nói một chút. Bọn họ nói những thứ này không đúng chỗ nào. Đối mặt ít thấy gầm thét không ngừng Giang Sơn, rót miệng quân đoàn một đám thiên tướng không lời chống đỡ. Hồi lâu, tên kia râu quai nón thiên tướng khá có chút niềm tin chưa đủ nhỏ giọng thì thầm, này không phải chúng ta không có cơ hội thi triển sao? Nếu là có cơ hội, chúng ta cũng sẽ không so với cái khác mấy chỉ quân đoàn sai. Nghe được râu quai nón thiên tướng nói như vậy, cái khác thiên tướng hai mắt tỏa sáng, rối rít vội vàng hùa theo. Đúng vậy nguyên soái, không phải chúng ta không có năng lực, chỉ là chúng ta trú đóng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Cho dù mỗi ngày thao luyện, cũng không có thi triển cơ hội a. Đúng vậy, nhìn một chút rối rít đồng ý một đám thiên tướng. Giang Sơn trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, đây chính là hắn muốn. Vỗ bàn một cái, Giang Sơn quát lên, được rồi, trong nháy mắt, sở hữu thiên tướng đồng loạt im miệng, toàn bộ đại trướng lặng ngắt như tờ. Nhìn một đám nhìn mình chằm chằm thiên tướng, Giang Sơn lạnh lùng nói, các ngươi nói là bởi vì không có cơ hội thật sao? Tốt lắm, bổn soái không ngại nói cho các ngươi biết, bổn soái lần này theo đế quân nơi đó trở lại, là nhận nhiệm vụ, nói cách khác. Các người muốn chứng minh chính mình cơ hội tới. Nghe được Giang Sơn nói như vậy, một đám thiên tướng đầu tiên là trố mắt nhìn nhau. Tiếp lấy trên mặt rối rít lộ ra vẻ vui mừng bị Giang Sơn trước tiết lộ tin tức kia khí quá sức bọn. Họ, xác thực vội vàng ngóng nhìn có một cái cơ hội để chứng minh chính mình. Hoặc có lẽ là để chứng minh rót miệng quân đoàn. Nguyên soái, không biết đế quân bố trí tới là nhiệm vụ gì? Nhìn vẻ mặt tha thiết chúng tướng, Giang Sơn chậm rãi nói, phong thần trong lúc, Tây Ngưu Hạ Châu đông đảo yêu vương thừa dịp mà lên. Cổ động khuếch trương, Tây Ngưu Hạ Châu chúng sinh khổ nỗi đông đảo yêu vương tàn phá. Cuộc sống bấp bênh, Tây Phương Phật giáo mọi người một đám nghiêm trang đạo mạo giả nhân giả nghĩa hạng người. Miệng đầy từ bi, nhưng đưa Tây Ngưu Hạ Châu chúng sinh nỗi khổ ở không để ý. Nhưng mà bọn họ có thể bất kể Tây Ngưu Hạ Châu chúng sinh đau khổ. Thế nhưng ta thiên đình thống ngự tam giới, tự nhiên không thể nhìn Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương tàn phá, sinh linh đồ thán. Vì vậy, đế quân cho chúng ta rót miệng quân đoàn nhiệm vụ, chính là tiêu diệt Tây Ngưu Hạ Châu các phương yêu vương, bảo đảm Tây Ngưu Hạ Châu một phương an bình. Nhiệm vụ này, bổn soái tiếp xuống tới. Bởi vì bổn soái cảm thấy các ngươi còn chưa tới không có thuốc chữa mức độ. Bổn soái cảm thấy, bổn soái binh, không có lý do gì so với những quân đoàn khác phải kém. Như vậy, hiện tại các ngươi nói cho bổn soái, nhiệm vụ này, các ngươi có lòng tin hay không? Giang Sơn câu nói sau cùng, cơ hồ là gào thét gọi ra, mà đáp lại hắn, chính là trăm miệng một lời, vang dội đại trướng tiếng gào. Có, nhìn từng cái giống được đỏ mặt tía tai, rất sợ vô pháp tỏ rõ chính mình lòng tin chúng thiên tướng. Giang Sơn vui vẻ yên tâm gật gật đầu, có là tốt rồi, Đây là chúng ta chứng minh chính mình cơ hội. Chúng ta muốn dùng sự thật tới nói cho những người đó. Chúng ta rót miệng quân đoàn không phải phế vật. Chúng ta không hổ là rót miệng quân đoàn tên. Được rồi, đều đi chuẩn bị đi. Thật tốt thao luyện các ngươi bộ đội. Tiếp qua một trận, bổn soái sẽ cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Phải, đồng loạt đáp một tiếng. Một đám thiên tướng xoay người chuẩn bị rời đi. Mà đang ở một đám thiên tướng muốn rời đi thời gian. Giang Sơn tựa hồ vô tình nói. Hả, đúng rồi, quên cùng các ngươi nói. Cơ hội đế quân cho chúng ta rồi. Nhưng mà, lần này, nếu là chúng ta vẫn không thể chứng minh chính mình giá trị. Như vậy cho dù đế quân không trách tội, bổn soái cũng không có mặt mũi tiếp tục thống lĩnh rót miệng quân đoàn. Vì vậy, nếu là lần này nhiệm vụ thất bại, như vậy bổn soái sẽ tự nhận trách nhiệm từ chức, lên một lượt bẩm đế quân gây dựng lại rót miệng quân đoàn. Một cái không hề coi như quân đoàn, không cần phải tồn tại. Nghe được Giang Sơn nói tới, sở hữu thiên tướng thân thể đồng loạt rung một cái. Đi trở về chính mình đại doanh bước chân không khỏi lại nhanh hơn một chút. Giang Sơn mà nói, đã để cho bọn họ cảm nhận được thật sâu áp lực. Rót miệng quân đoàn bầu trời. Tại không người phát hiện phương, một thân màu xanh đế bào Diệp Huyền chính đứng ở nơi đó. Lẳng lặng quan sát phía dưới rót miệng quân đoàn. Mới vừa rót miệng quân đoàn trung quân đại trướng bên trong phát sinh hết thảy. Diệp Huyền đều thấy rõ. Nhìn những thứ kia vội vội vàng vàng chạy về chính mình đại doanh thao luyện sĩ tốt mỗi cái thiên. Tướng, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười. Cái này Giang Sơn, làm không ngờ không tệ. Thậm chí ngay cả phép khích tướng đều đem ra hết. Xem ra, chính mình trước lo lắng nhưng là dư thừa. Ít nhất, tại giai đoạn thứ nhất, dựa vào Giang Sơn hiện tại biểu hiện. Hơn nữa, 600.000 nghiêm chỉnh huấn luyện rót miệng quân đoàn đã đầy đủ ứng đối. Hài lòng cười một tiếng, Diệp Huyền xoay người rời đi. Sở dĩ muốn tới rót miệng quân đoàn liếc mắt nhìn, không phải là bởi vì Diệp Huyền không tin được Giang Sơn năng lực, chỉ là chuyện liên quan đến Phật giáo, không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Hiện tại Giang Sơn đã biểu hiện ra đủ năng lực đến, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không có quan sát đi cần thiết. Bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi tụ tập tại Giang Sơn trong đại doanh một đám thiên tướng. Diệp Huyền không khỏi lại hơi hơi cau mày dõi mắt toàn bộ rót miệng quân đoàn. Tu vi cao nhất thiên tướng cũng chỉ là tồn tại thái ất kim tiên tu vi. Đây cũng là một phiền toái. Trung Quy, Tây Ngưu Hạ Châu, Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu vương tuy nhiên không là rất nhiều. Nhưng là có như vậy một ít. Hơn nữa Giang Sơn bản thân giờ phút này cũng bất quá là thái ất kim tiên tu vi. Xem ra, chính mình muốn điều động một ít nhân thủ đi giúp Giang Sơn. Chỉ là, phái người nào đi thích hợp đây? Một bên chậm rãi đuổi đường. Diệp Huyền vừa nghĩ tới. Đột nhiên, một cái tên đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu né qua. Một nụ cười tại Diệp Huyền trên mặt hiện lên. Giang Sơn. Rót miệng quân đoàn, chính là ngươi rồi. Bất quá, cứ như vậy ngược lại thú vị. Hơn nữa, chính mình người đệ tử kia ban đầu chuyên dùng chính mình lưu lại thiên địa bia hình chiếu. Bị chính mình trấn áp, đương thời nói đại kiếp sau đó thả hắn ra. Kết quả bởi vì trung gian đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phong thần đại kiếp vội vã kết thúc, mình cũng đem chuyện này quên. Hiện tại vừa vặn cùng nhau đem hắn thả ra. Cũng là một không tệ trợ lực. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi tăng nhanh cước trình. Viên Hồng còn dễ nói. Một vị khác, nhưng không phải mình một lời nhất định. Còn muốn cùng người khác thương lượng một chút mới được. 2018/3/6/23:16/5/1633/441 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.